Xin kính chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng quay trở lại với kênh Kể Chuyện Cõi Âm. Mình là Thiên Vân. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Mây Hạ. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Này, chú mày, dạo này tao thấy người ta đồn ở trong căn nhà hoang làng Đông mình có ma. Chú mày có tin không? Đang ngồi đánh bài, đột nhiên mình lên tiếng khiến cho tất thảy ba người còn lại đột ngột bất động. Thái ngồi ngay bên cạnh không tự chủ, cốc mạnh vào đầu thằng bạn thân một cái rồi quát. Hỏi vậy cũng hỏi. Thời đại ế vợ dài cổ ra rồi mà mày cũng vẫn tin vào ma quỷ hay sao? Thì người ta nói chứ có phải tao nói đâu. Mình cau mày đáp lại. Đúng lúc ấy, Thiên ngồi đối diện cũng lên tiếng nói chen. Mày nói tao mới nhớ. Hôm qua đang đi làm về thì gặp đám trẻ con chạy tán loạn. Mồm thì kêu trời kêu đất bảo là gặp ma các thứ. Chắc tại là chui từ căn nhà đó ra. Đấy, chúng mày thấy chưa? Mình trèo lên hứng khởi khi thấy có một người cũng có chiều hướng suy nghĩ giống mình. Tú ngồi yên từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng. Tin gì cái mồm bọn trẻ con đó? Muốn biết có phải thật hay không thì dễ thôi. Tối nay vào thì biết. Dứt lời tất cả đều im lặng. Mình vốn là người nhát gan, lại nghe thằng bạn muốn vào trong ngôi nhà bị đồn là ma ám đấy khám phá thì không khỏi run rẩy. Thấy vậy Thái cười cười, vỗ cái bóp vào lưng của anh ta, nói: Thế nào, sợ rồi à? Chí nam nhi 20 xuân sanh cũng chỉ có được như vậy thôi hả? Mình đỏ mặt tía tai, lòng tự trọng bị chà đạp khiến anh tức đến mức chỉ muốn lao vào đấm cho sưng mồm thằng bạn của mình. Nghĩ đoạn anh tức tối gằn giọng. Đi thì đi, tao sợ cái đết gì căn nhà ma ấy, mà thấy tao còn phải vái lại chạy xa hàng dặm ấy chứ. Thằng Thái cùng đồng bọn vẫn ngoác miệng ra để cười. Mình bực bội, lật ngược người Thái lên, lôi ra hai con ác đang bị anh giấu dưới đũng quần. Ăn gian mà còn to mồm hả mày? Lần này mày chết với tao. Nói đoạn anh đè nghiến Thái xuống cho hai đứa còn lại đánh. Tiếng chửi, tiếng kêu hòa lẫn vào nhau khiến cho căn nhà trở nên náo loạn. Này bọn kia, chúng mày thích đánh nhau không hả? Bà Hà, mẹ của Thiên đi làm về, thấy cả bọn đang quần lấy nhau nát bươm cả cái chiếu thì tức giận gõ cầm cộp chiếc đòn gánh trên tay khiến cho bốn thằng sợ hãi vội vàng ngồi dậy. Đứa nào đứa nấy đầu tóc như cái ổ quạ khiến bà Hà ngán ngẩm quát lớn. 20 tuổi đầu không chịu đi tìm vợ, không chịu làm ăn mà còn ở nhà ăn bám. Chúng mày không biết nhục là cái gì à? Nhưng người ta không chịu lấy cháu thì biết làm sao hả bác? Tú ngập ngừng lên tiếng vì anh đang tán mãi cô gái bên làng Hạ mà bất thành, khiến lòng anh đau như cắt. Đã vậy lại còn bị bà Hạ kêu là ế, khiến cho anh không khỏi buồn phiền. Bà Hà nghe vậy thì cố nhịn cười. Bà cũng nghe phong phanh về giai thoại tán gái của thằng Tú. Nghe đầu sang nhà người ta mà không đi dép, lại còn cả gan trêu chó, khiến cho cả nhà gái náo loạn cả lên. Tức quá nên hôm sau bố cô gái kia không xích chó mà chỉ quàng cái dây vào cổ. Hôm ấy thằng Tú vẫn đến như mọi khi, thấy con chó đeo vòng trên cổ cứ tưởng là đã xích, liền chổng mông lên trêu này trêu nọ, cuối cùng bị nó ngoạm vào mông phải đi khâu mất mấy mũi. Kể từ ngày hôm đó, nó cũng chẳng dám sang nhà cô gái kia nữa. Nghĩ đoạn bà Hà lại bật cười, nhưng nhanh chóng bà lấy lại nét mặt nghiêm túc của mình nói. Không lấy được vợ thì cũng phải biết lo làm ăn chứ, suốt ngày lông bông thế này thì tương lai thế nào? Thấy mẹ mình tức giận, Thiên vội vàng xua tay toan giải thích, nhưng ngay lập tức đã bị bà Hà chặn lại. Mày nín, tao bảo mày cắt cỏ cho bọ mày đã cắt chưa? Bây giờ Thiên mới nhớ đến công việc được mẹ giao vào ban sáng, nhưng vì ba thằng bạn đột ngột sang chơi, khiến cho anh quên bén đi mất. Anh gãi đầu tỏ vẻ bối rối, miệng ấp à ấp úng không nói nên lời. Mắt đảo sang phía ba thằng còn lại như trách cứ, chúng mày hại tao rồi vậy. Biết tổng thằng con trai chưa làm, bà Hà ngán ngẩm thở dài. Bà cầm đòn gánh lên chỉ thẳng vào bốn thằng ra lệnh. Tất thảy bốn đứa ra cắt nhanh cỏ vào cho bò ăn. Nhanh lên! Nhưng mà... Mình đang định cãi, đã bị ánh mắt sắc lẹm của bà Hà làm cho đứng hình. Vậy là cả bốn lật đật chạy ra ngoài vườn để mà cắt cỏ. Thấy không còn bà Hà ở đó nữa, Thái mới buông cái liềm trên tay xuống, ngồi bệt xuống dưới đất mà nói: "Cỏ nhà mày thì mày tự cắt đi nhé." Thiền nghe vậy thì trợn mắt, hai người còn lại cũng đồng loạt buông dụng cụ trên tay xuống. Thấy vậy Thiền chống nạnh hét lớn: "Mẹ ơi, bọn này nó không làm đâu." Nghe tiếng hét của nó, cả bọn tá hỏa vội vàng vào việc, mắt giáo giác nhìn ra đằng sau, sợ rằng bà Hà nghe thấy thì khổ. "Bạn với bè, xong việc mày chết với tao, 20 tuổi rồi mà hễ cái là gọi mẹ ơi." Tú lườm thằng bạn đến cháy cả con mắt. Nếu không phải bà Hà nổi tiếng đanh đá nhất cái làng Đông này thì nằm mơ nó mới sợ. Chẳng qua nhìn mặt bà là nó đã bị dọa cho đứng không vững nên mới chấp nhận làm việc này mà thôi. Như nhớ ra điều gì đó, Tú hất hàm hỏi ba đứa còn lại: "Thế tối nay chúng mày có vào căn nhà hoang kia không?" "Đi." Thái háo hức lên tiếng, Thiền cũng nhanh chóng gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có mình là vẫn ái ngại chưa đưa ra quyết định. Thấy vậy Tú liền nói: "Đi cùng với ba bọn tao, chứ có phải đi một mình đâu mà mày lo." Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mình cũng gật đầu đồng ý. Vậy là bốn người quyết định tối hôm ấy sẽ vào căn nhà ma kia để xem rốt cuộc có con ma nào trong đó hay không. "Minh ơi, Minh!" Tiếng gọi ở ngoài cổng khiến cho mình đang rửa bát giật nảy. Anh vội vàng lau qua tay rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. "Cái gì thế? Sao chúng mày lại đến đây?" "Cái gì á?" Thiền kinh ngạc hỏi lại. Hai người còn lại cũng trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Thái bật cười, anh hút nhẹ vào người của thằng bạn cười cợt. "Đừng nói với tao là mày quên buổi hẹn tối nay nhé. Nếu sợ thì cứ nói ra, lại còn giả vờ quên." "Hẹn? Hẹn nào nhỉ?" Mình ngỡ ngàng, suy nghĩ mất mấy giây. Anh vỗ tay cái đét rồi không ngừng than trách. "À, căn nhà ma, khổ. Vừa bị mẹ mắng xong nên đầu óc tao lú lẫn quá. Chúng mày đợi tao rửa bát cái đã nhé." Chẳng cần cho ba đứa còn lại trả lời thì anh đã chạy như bay vào trong khua nốt chỗ bát còn lại. Tiếng bát đũa va chạm vào nhau kêu leng keng như thể sắp vỡ đến nơi, khiến cho ba thằng còn lại không khỏi ái ngại. Đúng như những gì cả ba dự đoán, tiếng mẹ của mình cất lên khiến cho bầu không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, chim chóc trên cây cũng phải bay tán loạn. "Thằng kia, mày rửa hay đập bát vậy hả? Còn với chả cái, sai có tí việc mà đập bát không thương tiếc à?" "Không phải đâu mẹ ơi, con lỡ tay." Mình vội vã đáp lại rồi chạy nhanh ra ngoài cửa. Nó sốt ruột hét lớn: "Chạy nhanh, không mẹ tao cho cả lũ ăn hạnh bây giờ." Nói đoạn cả bốn chạy như bay về căn nhà hoang. Đến nơi, ai nấy đều mệt trả trời, thở không ra hơi. Nhìn căn nhà bỏ hoang biết bao năm nay đang hiển hiện trước mặt, mình nuốt nước bọt ừng ực, nửa muốn vào nửa lại không. "Vào thật à chúng mày?" "Thật chứ đùa mày làm gì?" Thiền cáo gắt lên tiếng. Nói đoạn anh tự động bước lên phía trên, đưa tay ấn nhẹ cánh cổng sắt đã hoen kỹ. Tiếng kèn két của cánh cổng vang lên khiến bầu không gian trở nên ớn lạnh lạ thường. Căn nhà biệt lập với ngôi làng, xung quanh toàn cỏ dại mọc đến ngang hông người lớn. Với cùng cảnh ấy, chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đủ khiến cho người ta ớn lạnh cả sống lưng. Đám người thanh niên từ từ bước, trên tay cầm sẵn đèn pin cùng gậy gộc, để nhỡ có gặp phải rắn rết còn kịp phản ứng mà cứu thân. Sân trước nhà khá rộng, nhưng vì bỏ hoang lâu năm nên rong rêu đã bám đầy cả mặt đất. Thấy vậy Thiền liền căn dặn: "Chúng mày đi cẩn thận kẻo ngã đó." Vừa dứt lời, từ đằng sau vang lên một tiếng á rõ to cùng với tiếng ùn uy lực. Anh hốt hoảng quay ngoắt người ra đằng sau thì thấy Tú đã nằm chỏng chơ trên nền đất, miệng không ngừng rên rỉ vì đau. Tao vừa mới buông lời xong. Thiền chán nản không thèm quan tâm thằng bạn vẫn còn ngồi ôm mông, mà cứ thế bước thẳng đến cửa nhà. Mạng nhện treo kín cả trên trần khiến cho anh khó chịu, phải đưa cây gậy lên khua một loạt. "Tao mở đó nha." Anh vừa nói vừa quay ra đằng sau, nhìn ba thằng còn lại. Khi thấy cả ba đều gật đầu đồng ý, anh đưa tay nhẹ nhàng ấn. Cánh cửa không khóa, dễ dàng bị lực tác động làm cho mở toang. Lại một lần nữa tiếng ken két vang lên, khiến cho ai nấy đều ớn lạnh cả sống lưng. Cả bốn vội vàng bước vào bên trong. Cả gian nhà chìm trong bóng tối và bụi bặm. Cảm giác tối tăm đến mức dù có cầm đèn pin chiếu khắp căn nhà cũng chẳng đủ để nhìn rõ bất cứ vật gì cả. Cứ như thể trước mặt họ là một màn sương mù che phủ, đang cố giấu giếm thứ gì đó mà không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. "Nhà này có điện không chú mày?" Thái đột ngột lên tiếng khiến cho cả bọn nhảy dựng cả lên. Ngay cả Thái cũng bị phản ứng của đám bạn làm cho giật nảy. "Chúng mày làm gì vậy? Tao Thái đây mà." Bây giờ cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại câu hỏi ban nãy của Thái, mình không khỏi ngán ngẩm lên tiếng. "Nhà bỏ hoang nhiều năm như vậy, điện lực của họ chẳng cắt điện từ đời rồi." "Biết đâu vẫn còn thì sao?" Nói đoạn Thái đưa tay bật công tắc ở ngay cạnh đó. Quả như những gì mình nói, anh bật 3-4 lần vẫn chẳng có thấy phản ứng gì, liền chán nản hướng về phía trước. "Đi tiếp đi chúng mày, đi nhanh rồi còn về nữa." Theo lời của Thái, cả bốn lại lần mò vào bên trong. Lạ thay, đồ đạc ở bên trong vẫn còn đầy đủ. Căn phòng khách chất đống đồ đạc bị bỏ lại, có cả sofa lẫn tivi hiện đại. Thời điểm ấy ngôi nhà này thuộc dạng giàu nhất cả làng, thậm chí là cả huyện. Ấy vậy mà khi chuyển đi lại bỏ lại tất cả đồ đạc, khiến cho bốn thằng không khỏi hoang mang. Tú lúc này mới lên tiếng. "Nhà này giàu phết chúng mày nhỉ? Mà sao nhiều đồ đạc bỏ lại như thế này mà bọn trộm nó không vào lấy, mà nó cứ đâm đầu vào chuồng gà chuồng vịt của dân làng mình để ăn cắp nhỉ?" Điều mà Tú hỏi cũng là thắc mắc của ba người còn lại. Chúng không hiểu sao một căn nhà bỏ lại nhiều đồ có giá trị như vậy mà lại chẳng có một kẻ nào dám bén mảng đến gần. Thấy đám bạn bắt đầu chìm sâu vào trong thắc mắc, Thiền đánh tiếng ra hiệu cho cả bọn đi vào sâu hơn. Cả bốn khép nép đi sát vào với nhau, mắt giáo giác nhìn xung quanh, như thể sợ ai đó sẽ nhảy ra mà vồ lấy chúng nó vậy. "Này, tay đứa nào mà lạnh thế?" Bất giác mình trùng mình lên tiếng hỏi, khi cảm nhận rõ bàn tay lạnh toát của ai đó vừa chạm vào cơ thể của mình. Anh vội vàng chen vào giữa đám bạn. Ai nấy đều nhìn anh bằng cặp mắt nghi hoặc. "Làm gì có ai động vào mày? Mày mơ à?" "Thật mà, rõ ràng ban nãy đứa nào còn chạm vào tay tao." Nói đoạn anh cầm lấy tay của từng đứa bạn để cảm nhận, vì nghĩ rằng đám bạn đang tìm cách để trêu đùa mình. Nhưng lạ thay, tay của ai cũng ấm áp, chứ không có lạnh lẽo như ban nãy anh cảm nhận được, khiến cho anh hoang mang tột độ. Thấy thằng bạn cầm tay mình mãi không chịu buông, Thái giật mình, vội vàng giật tay ra, miệng lầu bầu: "Tao trải thẳng hẳn hòi đấy nhá, đừng có mà lợi dụng." Thấy mình vẫn ngờ ngờ ngát ngát, Thái đánh mạnh vào lưng khiến cho thằng bạn la lên oai oái. Lúc ấy mình mới giật mình sực tỉnh khỏi cơn mê. Anh đang định nói thêm gì đó thì đã thấy ba đứa còn lại bỏ mình ở đằng sau mà đi một mình. Mình vội vàng ú ớ chạy theo sau, toàn thân không ngừng run rẩy vì cảm giác ớn lạnh ban nãy vẫn chưa hề tan đi. Thấy cả bọn cứ xúm xích lại với nhau, Tú lên tiếng đề nghị. Bây giờ tao với anh Thái ở dưới này, còn hai đứa còn lại lên trên tầng xem sao. Nếu phát hiện ra điều gì thì hét lớn báo hiệu cho nhau biết. Nói đoạn anh lôi tuột Thái đi về phía trước. Còn lại mình và Thiên, cả hai quay lại phòng khách ban nãy, nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng 2 nuốt nước bọt ẩn ực. Mình yếu ớt bám chặt vào vạt áo thằng bạn nói. Tao cứ thấy sao sao ấy mày, hay mình về đi. Về là về thế nào? Mày đi theo tao. Nói đoạn Thiên tự mình leo lên cầu thang dẫn đường đi trước. Mình không dám ở lại lâu, cũng vội vội vàng vàng đi theo sau. Tiếng cầu thang vang lên có két, lại càng khiến cho mình cảm thấy trùng mình. Bất chợt đang đi, Thiên đứng khựng lại, khiến cho mình đang đi xăm xăm ở đằng sau giật mình suýt nữa thì té. Mày làm sao thế? Sao không đi tiếp đi? Mày lên đây nhìn nè. Thiên quay ra đằng sau, đoạn anh chỉ tay về phía bức tường nói. Lúc này mình mới để ý, đối diện với cả hai là một bức ảnh khá lớn chụp hình chân dung của một người đàn bà với phong cách khá trẻ trung. Nó vội vàng tiến lên để quan sát. Ngũ quan tinh xảo của người đàn bà đập thẳng vào mắt khiến cho nó không khỏi suýt xoa. Hình ai vậy mày? Thiền lắc đầu. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Chắc là hình của người chủ căn nhà này. Hình đẹp như vậy mà họ cũng vứt lại đi, phí thật sự. Nói đoạn anh tặc lưỡi, rồi lại tiếp tục bước lên trên. Thấy mình vẫn mải mê ngắm nghía bức ảnh, anh thúc giục. Nhanh lên đi mày. Thấy vậy mình vội vàng đi theo, mà không biết được rằng đôi mắt người con gái trong bức ảnh đang chuyển động theo bóng lưng của anh. Dường như đã quen với bầu không khí nơi đây, Thiên không ngần ngại đi khắp hành lang gian nhà. Anh mở từng cánh phòng rồi đi vào tận nơi để quan sát, nhưng vẫn chẳng hề phát hiện ra điều gì khả nghi. Bất giác, căn phòng trước mặt khiến cho anh đứng khựng cả lại. Lần này mình không hỏi nguyên nhân nữa, mà trực tiếp đi lên phía trước để xem, thì cũng bất giác đứng khựng. Trước mặt cả hai là một gian phòng sạch sẽ không bụi bặm, như thể thường xuyên có người lau dọn qua. Không những thế, ở xung quanh còn bày la liệt toàn búp bê thời trước. Chúng nằm rải rác khắp nền nhà, trên cả giường nằm với những tư thế vô cùng quái dị. Mình lắp bắp. Phòng này kỳ lạ quá mày ơi. Nói đoạn anh định lùi ra đằng sau, thì bất ngờ người đằng sau đẩy mạnh khiến anh ngã nhào xuống mặt đất. Tiếng cánh cửa đóng trầm, vang lên, khiến mình đang đau đớn dưới mặt đất cũng phải giật mình quay lại. Anh vội vàng đứng dậy lao về phía cánh cửa, đập lấy đập để, miệng không ngừng la hét. Thằng chó, mở cửa ra, tao không trêu đùa với mày đâu. Anh vừa nói vừa khóc méo máu, vì trong tay không có đèn pin, nên khắp nơi chỉ là bóng tối mù mịt. Vốn là người sợ bóng tối, khi bị rơi vào tình huống như vậy thì chắc chắn ai cũng sẽ phản ứng như vậy mà thôi. Đập cửa lìa lịa, vẫn chẳng thấy có người trả lời. Mình cuống cuồng cả lên, nhưng cũng chỉ đành bất lực ngồi thụp xuống đất. Đúng lúc ấy, rèm cửa bất ngờ bay lên phần phật. Mặc dù cánh cửa sổ vẫn đóng im, không hề có gió ở bên trong mà tác động. Thấy hiện tượng lạ xảy ra, mình cuống quýt đập cửa, ánh mắt sợ hãi dán chặt lên cửa sổ, nơi chiếc rèm vẫn còn đưa lên đưa xuống không ngừng. Mày ơi, bên trong này lạ lắm, cho tao ra ngoài đi. Nhưng mặc kệ cho anh có khóc lóc cầu xin như thế nào, thì bên ngoài cũng không hề có tiếng của ai đáp lại. Cứ như thể ở đây chỉ có mình anh vậy. Nhớ ra điều gì đó, mình vội vàng lôi trong túi chiếc điện thoại cục gạch, rồi bật đèn lên soi khắp xung quanh. Thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn như niềm an ủi mạnh mẽ đối với anh. Đám búp bê bày la liệt trên mặt đất, như thể đang hướng cặp mắt vô hồn nhìn về người đàn ông lạ mặt, khiến cho anh trùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Mình vội vàng nép sát người vào bao tường. Anh giáo giác nhìn xung quanh, như thể đang đề phòng một thứ gì đó ghê gớm lắm. Nhất là những con búp bê tưởng như vô hại kia, nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngồi được một lúc không thấy có động tĩnh gì, mình mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc này tâm trạng anh cũng bớt căng thẳng hơn. Bây giờ mình mới dám đứng dậy, cũng chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà từ từ bước đến cánh cửa sổ. Chiếc rèm cửa bất giác lặng im, nhưng thay vào đó, cánh cửa lại tự động mở toang như thể vừa có ai động vào. Mặc dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi, nhưng chân của mình không tự chủ mà cứ thế bước đến gần hơn. Lý trí anh mách bảo phải tránh xa, nhưng dường như cơ thể của anh đã không còn chịu sự kiểm soát của hệ thần kinh nữa. Cứ thế anh thò đầu ra ngoài cửa sổ. Từng làn gió thốc vào khuôn mặt, khiến da gà da vịt nổi lên trần trần. Ai vậy? Bất giác anh hốt hoảng tự hỏi bản thân. Khi nhìn thấy bóng trắng đang lượn lờ dưới sân nhà, anh căng mắt để nhìn cho rõ, nhưng bóng người kia cứ sương mờ không thể nào xác định được. Bất chợt, bóng trắng kia đứng khựng lại dưới gốc cây xoài. Nó từ từ ngước đầu lên, nhìn chăm chăm vào anh, khiến cho mình giật mình, muốn nhảy cả tim ra ngoài. Trước mắt anh là một thân người không hề có đầu, chỉ có một chiếc đầu lâu giả đang không ngừng trùng lắc. Cờ miệng của chiếc đầu lâu ấy đang mấp máy, như thể muốn nói cho nó nghe một điều gì đó. Mình hốt hoảng ngã ra đằng sau. Anh cuống cuồng mò đến cánh cửa, thì từ bên ngoài cánh cửa đã bị ai đó đá bật ra. Minh, mày bị làm sao thế? Mình suýt nữa bị cánh cửa đập thẳng vào mặt. Chưa kịp hoàn hồn, đã nghe tiếng của thằng Thiên liền đưa mắt lên cáo giận. Mày còn nói tao à? Sao mày khóa cửa không cho tao ra? Thiên ngơ ngác nhìn, anh lắp bắp. Mày điên à? Ai khóa cửa? Tao đang xem tranh thì thấy mày chạy lên khóa chặt cửa. Tao gọi mãi mà mày không mở nên tao mới phải phá cửa vào đây này. Nghe Thiên nói, nhất thời mình không biết phải trả lời ra làm sao. Rõ ràng Thiên mới là người dẫn anh lên đây. Vậy mà theo những gì Thiên nói, thì anh ta mới là người dẫn đầu, khiến cho anh hoang mang tột độ. Mày đừng có mà nói đùa tao nữa. Chuyện này không vui đâu. Tao không có đùa. Thiên cau mày khẳng định lại thêm một lần nữa. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thiên, mình ngờ ngợ phát hiện ra thằng bạn không hề trêu đùa. Nhưng nếu như Thiên không phải là người dẫn đầu, thì đó rốt cuộc là ai? Như nhớ ra điều gì đó, mình vội vàng đứng dậy, lao nhanh ra bên ngoài, miệng không ngừng lắp bắp. Có mà. Thấy mình chạy như bị đuổi, Thiên vội vàng đi theo sau. Ánh mắt anh hoảng sợ, miệng không ngừng hỏi lớn. Chuyện gì thế? Đợi một chút đã. Vừa chạy được nửa đường, đám của Thái cũng chạy lên đến nơi. Chưa kịp hỏi han điều gì đã bị mình hốt hoảng kéo xuống. Mau ra khỏi nhà này đi chúng mày, nhanh lên. Thấy mình hốt hoảng, cả bọn cũng không dám đắn đo thêm mà chạy theo, mặc dù trong thâm tâm chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cả bọn chạy bán sống bán chết như ma đuổi. Khi đã ra đến đầu làng, mình mới chịu dừng lại thở hổn hển, khiến cho ba người đằng sau mất đà ngã nhào ra mặt đất. Bây giờ Tú mới lên tiếng, trong câu nói còn xen lẫn những từ như chửi thề. Mẹ kiếp, mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Làm ông tao đuổi thì mệt đứt cả hơi tai nè. Mình bây giờ cũng bị vắt kiệt sức lực. Anh chưa trả lời ngay mà hít vào mấy hơi lấy đà rồi mới cất tiếng. Tao nhìn thấy ma. Ma? Cả ba người còn lại ngạc nhiên hỏi. Mình gật đầu khẳng định chắc nịch. Đúng vậy, là ma đó chúng mày. Ban nãy tao thấy con ma đứng ở dưới gốc cây xoài. Đầu nó chỉ là cái đầu lâu trắng toát ngẩng lên nhìn tao trông kinh dị lắm. Nghe vậy, Thái bất giác nhìn sang Tú. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười ha hả, khiến cho hai thằng bạn còn lại hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau Thái mới lên tiếng. Chắc lúc đó bọn tao ra đó thì mày nhìn thấy nên tưởng là ma thôi. Làm gì mà nhạy cảm thế? Mình lắc đầu ngoài ngoài. Anh một lần nữa lại khẳng định. Chúng mày mặc đồ đen như chó thôi, còn bóng người tao nhìn thấy trắng toát cơ mà. Cả cái đầu lâu nữa. Chúng mày định giải thích thế nào? Thấy mình bắt đầu gắt gỏng, ba người còn lại cũng im lặng suy nghĩ. Thái và Tú vẫn đinh ninh rằng thằng bạn do quá yếu bóng vía nên mới nảy sinh ra ảo giác mà thôi. Còn Thiên thì khác. Anh chứng kiến tất cả sự thay đổi tâm lý của mình từ ban nãy đến giờ. Nên anh hiểu không phải tự dưng mình lại có những biểu hiện lạ như thế. Thấy bầu không khí rơi vào trong im lặng, Thái liền lên tiếng. Thôi được rồi, coi như sự việc đã qua thì cho nó qua đi. Chúng ta mau mau về nhà thôi. Nói đoạn, chẳng cần ai trả lời, anh đã tự mình đi trước. Mình và hai người còn lại cũng vội vàng đi theo sau. Chốc chốc anh lại quay ra đằng sau, nhìn ngó vì luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Nhưng khi quay lại thì hoàn toàn chẳng hề thấy ai. Mình nuốt nước bọt sợ hãi phóng lên đi trước. Về đến nhà, mặc cho bị mẹ mắng như tát nước vào mặt, nhưng chẳng có câu chữ nào là lọt vào tai anh cả. Anh nằm im trên giường, mặc cho trời mùa hè nóng bức, nhưng anh nhất quyết trùm chăn kín mít cả người. Mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, tay chân cứ thế run lên cầm cập. Bà Thanh ban nãy chửi mà chẳng thấy con phản ứng gì, toàn lao vào chửi tiếp. Thấy tình cảnh như vậy sắc mặt liền thay đổi. Bà sốt sắng chạy đến hỏi hàng. Ôi trời ơi, mày sao thế em Minh? Bỏ chăn ra mẹ xem thế nào. Nói đoạn chẳng cần Minh phản ứng, bà liền dùng lực tốc mạnh chăn của con trà. Nhìn thấy toàn thân anh là mồ hôi, sợ lên trán thì nóng trực, bà sốt ruột gọi chồng vào xem. Ông Tài, ông vào xem thằng Minh nó bị làm sao đây này ông ơi. Ông Tài đang nghiên cứu bí thuật môn cờ vua, bị vợ đánh động thì cau mày. Vừa đi, ông vừa lầu bầu. Nó suốt ngày đi chơi đêm bà còn lại gì nữa mà phải xem với cả xét. Vừa dứt lời, ông liền đứng khựng lại khi nhìn thấy con trai đang trùng lên bần bật. Phong thái điềm tĩnh ban nãy biến mất hẳn, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Ông vội vàng thúc giục. Bà xem lấy dầu gió mà bôi cho nó, chắc là bị sốt rét rồi. Để tôi ra hiệu thuốc mua ít thuốc. Nói đoạn ông lấp cốc chạy ra, phóng nhanh ra hiệu thuốc, bất chấp bây giờ đã là nửa đêm. Mặc dù khá nghiêm khắc với con, nhưng vì là đứa con trai duy nhất trong nhà, nên khi mình gặp chuyện, vợ chồng ông không khỏi sốt ruột. Bao nhiêu sự nghiêm khắc phô tra cho thiên hạ nhìn thấy cũng bị tình thương con làm cho lu mờ. Sau khi được mẹ sơ cứu qua, thì tình hình của mình cũng tiến triển hơn một chút. Uống thuốc xong, bà Thanh sờ lên trán thấy đã hạ sốt. Bây giờ vợ chồng bà Thanh mới yên tâm hơn. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, khiến cho mình giật mình tỉnh giấc. Anh ôm cái đầu đang đau nhất không thôi của mình, từ từ ngồi nhõm dậy, xem rốt cuộc là ai mà nửa đêm nửa hôm lại gõ cửa vô duyên đến như vậy. Anh khó nhọc cất lời. Mẹ à, mẹ gọi con gì thế? Thấy hỏi mà người bên ngoài không trả lời, mình bất giác đứng khựng lại. Nếu người bên ngoài kia thật sự là mẹ của anh thì sao phải gõ cửa? Như tác phong của bà thì sẽ cứ thế tông cửa nhảy vào là xong, chứ đời nào bà lịch sự như vậy. Nghĩ đoạn anh ngồi lại trên giường, ánh mắt hướng về cánh cửa không khỏi nghi hoặc. Mình tá hỏa nhảy dựng cả lên, khi bất giác từ đằng sau vang lên tiếng gõ mạnh bạo. Anh hốt hoảng nhận ra, cánh cửa sổ đang trùng lên bần bật, như thể sắp bong ra đến nơi. Lần này, trái tim chàng thanh niên yếu ớt không chịu được nữa. Anh vội vàng quơ chăn rồi tránh xa cánh cửa, miệng lắp bắp lên tiếng. Ai? Ai vậy? Tiếng động bên ngoài đột ngột dừng lại, như thể đang nghe ngóng. Một lần nữa câu hỏi lại chẳng hề có câu trả lời, khiến cho mình không khỏi bực bội. Lần này anh quyết tâm phải tìm cho ra bằng được kẻ ở ngoài kia, nếu không sẽ ngủ chẳng yên vì tức tối. Nghĩ là làm, anh ghé sát vào cánh cửa, gõ lại lên đó 3 tiếng rồi hỏi. Ai vậy? Rõ mà. Hỏi xong anh tự đánh vào đầu của mình một cái rõ đau. Chẳng có người chủ nhà nào mà lại hỏi câu ngu như vậy được. Mà cũng chẳng có kẻ trộm nào lại đi gõ cửa cho chủ nhà thức giấc. Nghĩ đoạn anh dùng hết can đảm, ấn mạnh cánh cửa ra để xem. Từ bên ngoài, gió hè thổi vào lồng lộng, khiến cho đầu óc anh phất phơ, không tìm được chỗ nương tựa. Sau khi thích nghi được với cơn gió, mình căng mắt ra để nhìn về khoảng vườn rộng không bóng người ở phía trước. Trong vườn chỉ toàn cây cối, tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của bất kỳ ai. Nghĩ rằng do gió đập vào nên mình cũng chẳng thắc mắc gì thêm nữa. Anh toàn kéo cửa vào thì bất chợt bàn tay truyền đến một cảm giác ớn lạnh, khiến cho toàn thân bất động. Anh từ từ đưa mắt nhìn xuống. Bàn tay anh lúc này đang bị một bàn tay khác tóm chặt không buông. Anh ấp úng. Ai? Ai? Ai vậy? Lúc này một giọng nói âm lãnh vang lên, như từ chốn xa xăm vọng về đáp lại. Cùng với đó là sự xuất hiện của bóng trắng quen thuộc. Cứu, cứu tôi với. Tiếng nói vừa vang lên, ngay lập tức mình sợ đến sóng cả tra quần. Nhất là khi nhìn thấy bóng trắng ăn mặc kín mít trước mặt, lại càng khiến anh trở nên sợ hãi. Cô là ai? Bóng trắng lúc này buông tay, chiếc mũ trùm kín cả đầu, khiến cho mình không thể nhìn rõ dung nhan. Cô ta bám chặt 2 tay vào trong song cửa, tiếng cầu cứu vang lên thống thiết. Giúp, giúp tôi với. Mình bị bóng trắng dọa cho khiếp vía, anh vừa lùi ra đằng sau vừa lẩm bẩm. Cô muốn giúp thì phải nói ra chứ, cô dọa chết tôi thì lấy ai giúp cô? Dường như không nghe được những lời nói đó của mình, bóng trắng kia vẫn không ngừng gào thét, song cửa cũng lung lay dữ dội như sắp bong cả ra. Mình khiếp vía lùi lại đằng sau, anh á lên một tiếng rồi ngã nhào xuống mặt đất. Sao thế con? Bà Thanh giật mình tỉnh giấc. Bà vội vàng cúi xuống đỡ thằng con trời đánh, không biết ngủ nghỉ thế nào mà lăn cả xuống giường. Mình bấy giờ mới biết tất cả chỉ là mơ, nhưng giấc mơ quá chân thực, khiến cho anh vô cùng khiếp đảm. Anh sợ hãi đưa tay lên lau sạch mồ hôi trên mặt, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp xung quanh. Thấy cửa sổ vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu bị mở ra, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Thanh thấy con thay đổi thất thường thì không khỏi hoang mang. Bà tiếp tục hỏi lại. Mày làm sao thế hả Minh? Sao từ lúc mày đi chơi với đám kia về là mày cứ thất thường sao á? Mình nghe vậy liền xua tay lắc đầu. Anh từ từ đứng lên, đầu vẫn đau như bố bổ, nhưng anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để đáp lại. Con mơ thấy ác mộng thôi mẹ, mà mẹ về phòng ngủ đi, không thôi sáng mai bố lại trách con chiếm mất vợ của bố. Bà Thanh nghe vậy liền biểu môi. Gớm nữa, được cả bố lẫn con. Thôi được rồi, thấy mày vẫn cãi được mẹ là thấy khỏe rồi đó. Nghỉ ngơi cho cẩn thận vào, đừng có mà chạy đi lung tung. Nói đoạn bà liền bước ra bên ngoài, để lại thằng con vẫn còn đang thất thần về những chuyện vừa mới trải qua ban nãy. Bây giờ mình không còn thấy sợ hãi nữa, mà ngược lại, anh lại cảm thấy vô cùng tò mò về sự xuất hiện của cô gái bí ẩn kia. Dường như cô ta đang muốn nói một điều gì đó cho anh biết, nhưng lại không thể. Nghĩ đoạn, anh mệt mỏi nằm xuống giường, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ mơ màng. Sáng ngày hôm sau, không biết nghe được tin tức ở đâu mà đám người của Thái mới sáng sớm đã mò sang hỏi thăm thằng bạn chí cốt. Thấy mình vẫn còn khó chịu trong người, cả bọn cố gắng nói đùa thật nhiều để xua đi bầu không khí căng thẳng ở bên trong. Nhìn thấy đôi mắt thâm xì của mình, Tú liền lên tiếng. Tối qua mày không ngủ à? Giống tao thế, cả đêm cũng không ngủ được. Nghe Tú nói, Thiên liền biểu môi. Hai thằng gần nhà nhau nên nhiều lần bố mẹ đi vắng là anh lại chạy sang ngủ cùng. Anh nói, khiếp, đặt lưng xuống ngáy cò cò, người gọi không chịu dậy mà cũng mất ngủ cơ à. Tú gật đầu lia lịa, anh liền lập tức phân bua. Thật mà, thế quái nào cả đêm qua, tao cứ nghe thấy có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, nhưng khi chạy ra thì chẳng thấy có ai cả. Khốn nạn thật sự chứ, không biết cái đứa ôn con nào nửa đêm nửa hôm còn trêu đùa như thế. Nghe Tú nói, cả bọn đều ngơ ngác. Bây giờ Thái mới lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên. Nhà tao cũng thế, mẹ tao nửa đêm gọi tao dậy mấy lần để xem đứa nào gõ cửa mà hỏi không trả lời. Nhưng ra thì chẳng có đứa nào cả. Chẳng lẽ bọn trẻ ranh trong nhóm chúng nó chia nhau ra đi từng nhà để trêu? Nghe vậy Thiên lập tức lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Chúng nó toàn những bọn nhát gan, có cho tiền cũng không dám đi chơi ban đêm. Đấy là chưa kể bố mẹ nó mà bắt được thì chỉ có no đòn. Thế nhà mày có gặp hiện tượng đó không? Thái quay sang hỏi lại và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của Thiên. Bây giờ cả bọn hoang mang lắm. Nếu một nhà bị thì còn có thể cố gắng giải thích. Đằng này tất thảy ba nhà đều bị thì quả thật là vô cùng kỳ lạ. Mình từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi yên lắng nghe. Bất ngờ anh lên tiếng. Tao cũng gặp nhưng ghê hơn chúng mày nhiều. Nói đoạn anh kể lại sự việc ngày hôm qua mà anh đã trải qua. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là mơ, nhưng khi nghe câu chuyện của ba thằng bạn thân thì anh chắc chắn rằng đang có một thế lực tâm linh nào đó tìm đến đám người của mình. Lúc này cả bọn trở nên hoang mang tột độ, vì chỉ có một mình Minh là nhìn thấy người phụ nữ kia. Nhớ lại những gì anh đã kể khi ra khỏi ngôi nhà ma, khiến cho cả bọn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Nghe mày kể mà tao thấy rợn người rồi đó. Tú từ một người chẳng tin vào ma quỷ cũng bị dọa cho sợ hãi. Anh ngơ ngác nhìn đám bạn xung quanh, mong được một lời giải thích, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai trả lời. Thấy vậy mình liền lên tiếng. Mày bình tĩnh đi, tao nghĩ cô gái kia không có ý gì xấu đâu. Nếu mà có ý xấu thì đã sớm hành động ngay lúc chúng ta ở trong ngôi nhà hoang đó rồi. Vậy cô ta muốn gì? Thiền ngơ ngác hỏi lại. Đó cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người nơi đây. Thấy nghĩ cũng chẳng ra đáp án, đám người bất lực trở về nhà của mình. Còn Minh vẫn ngồi thu lu như cục đất trong phòng, đầu óc mông lung vô bờ. Tối hôm đó, đang ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ, thì bên ngoài Thiền lóc cóc chạy sang gọi cửa, khiến cho chó sủa nhặng cả lên. Minh vội vàng chạy ra, ôm chặt con chó mực trong lòng. Con chó ngoạc mồm ra để sủa, ánh mắt hung dữ như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó ghê gớm lắm. Phía đối diện, Thiền đã leo tót lên trên cây, gương mặt hốt hoảng tột độ. Sao mày không xích chó lại? Trời ạ, tí nữa nó cạp mông tao rồi. Mình thấy thằng bạn sợ đến tái cả mặt thì phì cười. Mọi khi nó có cắn ai bao giờ đâu. Thế mà hôm nay thấy mày nó lại cắn to như thể gặp ma á. Nói đoạn anh lôi con chó vào bên trong xích lại. Con mực bị chủ giam cầm, ánh mắt vẫn không khỏi toát lên sự hung dữ. Nó gầm gừ trong sự bất lực. Thấy con chó đã ngoan ngoãn nằm trong chuồng, bây giờ Thiền mới dám leo xuống. Anh thở hắt ra nhẹ nhõm. Mày sang đây làm gì thế? Nói nhanh, tao còn vào ăn cơm. Mình đi thẳng vào vấn đề khiến cho Thiền khá ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng đáp lại. Bác họ tao mất, nên bố mẹ tao về quê luôn rồi. Mày cho tao ngủ với mày buổi tối này đi. Điên, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Nghe vậy Thiền bật cười. Thế mày là nữ à? Không, mày đó. Người ta đang đồn mày bê đê kia kìa. Dứt lời Thiền tắt ngắm nụ cười. Anh gằn giọng. Đứa nào đồn đại linh tinh thế hả? Không thèm đôi co nhiều, anh trực tiếp đi vào bên trong. Thấy vợ chồng bà Thanh đang ăn cơm, anh vội chào hỏi rồi xin phép ở lại một hôm. Bà Thanh niềm nở lấy thêm bát đũa chào đón, khiến cho Thiền vênh mặt lên trêu tức thằng bạn đang hầm hầm sát khí ở bên cạnh. Mày xuống đất mà nằm đi. Vừa dứt lời, mình đạp bay thằng bạn đang nằm bên cạnh xuống đất, khiến cho Thiền la lên oai oái. Anh ngóc đầu dậy, ánh mắt vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Nếu không phải hôm qua bị tiếng gõ cửa và nghe câu chuyện của mình khiến anh bị dọa sợ, thì hôm nay anh cũng chẳng thèm sang đây nương nhờ để làm gì cả. Càng nghĩ càng tức, anh đập chân đập tay bành bạch rồi mới chịu đi ngủ. Đến nửa đêm, toàn thân của mình trở nên đau nhức. Anh cố gắng gượng dậy nhưng bất thành. Chân tay không theo chỉ định mà cứ bất động như thể người liệt toàn thân. Mình cố gắng mấp máy môi, toàn gọi thằng bạn đang nằm ở bên dưới, nhưng tuyệt nhiên không thốt nên lời. Lúc ấy anh thầm trách, lúc trước đã đá thằng bạn xuống đất, để bây giờ bị bóng đè, lại không có ai giúp đỡ. Xong lúc ấy cũng chả biết đang mơ hay đang ngủ. Mình thấy có cái bóng đen tóc dài lắm. Nó đứng lù lù dưới chân giường, nhìn về phía của anh. Anh mường tượng nhớ lại người phụ nữ ngày hôm qua, cũng trùm người kín mít như vậy. Nên mình đinh ninh rằng người đang ở cuối giường kia chẳng phải ai khác mà chính là người phụ nữ hôm qua. Anh lúc này toàn thân đã run lên bần bật, sợ quá mà không làm gì được, cứ cố gắng động đậy để chạy nhưng không sao có thể nhúc nhích nổi. Người ở phía cuối giường bất ngờ cất tiếng. Cái giọng nói âm u khiến cho anh phải rùng mình. Giúp tôi với, hãy giúp tôi với. Nghe vậy mình bực lắm. Mồm lúc nào cũng bảo giúp mà không nói gì thêm, thì anh giúp kiểu gì? Nói như vậy chẳng khác nào là đánh đố anh cả. Đang bực tức vì không thể lên tiếng chửi đồng bóng người kia, thì bất ngờ một làn sương trắng chẳng biết từ đâu ập đến, bao trùm hết cả căn phòng. Anh ngơ ngác muốn bật dậy xem có chuyện gì nhưng không được. Mình đành bất lực để cho màn sương kia bao phủ lấy toàn thân của mình. Lúc này bên tai anh bất ngờ vang lên những tiếng la hét thảm thiết. Anh hoảng sợ, không biết tại sao lại có thể bật dậy ngay được, dù cho lúc trước đã cố gắng rất nhiều mà không thể thực hiện. Anh loạn choạng đứng dậy, cố gắng nhìn xem xung quanh có gì hay không. Bất ngờ tiếng hét kia lại một lần nữa vang lên, tiếng cầu cứu lại càng thêm thảm thiết. Cứu, cứu tôi với, có ai không? Nghe thấy tiếng người kêu, mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng mình vẫn can đảm lao về phía phát ra tiếng động để xem có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên mình đứng khựng lại. Trước mắt anh chẳng phải nơi nào xa lạ, mà chính là căn nhà hoang mà hôm trước cả bọn đã đến. Anh toan quay đi chỗ khác vì vẫn còn ám ảnh sự việc hôm trước, nhưng tiếng cầu cứu thảm thiết kia đã kịp thời kéo anh lại. Lương tâm không cho phép, anh lao nhanh về phía căn nhà. Sự nóng vội khiến mình không nhận ra rằng ban nãy thân thể anh cứ thế xuyên qua cánh cổng mà chẳng cần mở cửa. Mình chạy nhanh ra ngoài vườn, nơi có cây xoài sai trĩu quả. Một nam một nữ tác động vật lý với nhau trông vô cùng mạnh bạo. Người đàn ông túm chặt lấy tóc của vợ mình giật người lên, mắt gã lông sòng sọc trông thật kinh hãi. Còn khốn nạn, mày thích cãi lại lời của tao không? Mỗi lần người đàn ông gằn giọng là một cú tát như trời giáng lên gương mặt bợt bạc của người vợ. Người phụ nữ cố gắng dãy dụa tìm đường thoát thân, nhưng không được. Sức lực của người con gái yếu ớt, làm sao có thể chống lại máu điên của người chồng. Mình thấy vậy liền muốn lao đến, nhưng toàn thân cứng đơ, không sao có thể nhúc nhích. Anh cố gắng nhấc thân người lên nhưng không được. Bàn chân cứ như thể đang bị đóng đinh dưới mặt đất vậy. Chuyện gì thế này? Trời ạ! Mình sốt ruột không ngừng cố gắng, nhưng chỉ đành bất lực đứng yên nhìn người chồng đang hành hung vợ mình mỗi lúc càng dã man hơn. Người phụ nữ như thể đã không còn chịu đựng được nữa. Cô ta nằm dài trên mặt đất thở từng hơi mệt nhọc. Cứ ngỡ như vậy là xong, nhưng không, người đàn ông khốn nạn kia vẫn chưa chịu dừng lại. Gã ta chạy vào trong nhà rồi lao nhanh ra bên ngoài với con dao bầu sắc bén. Lần này mày chết chắc rồi. Nói đoạn gã ta lao đến, giật ngược đầu của người phụ nữ lên, chém thật mạnh. Mình hốt hoảng tột độ, anh kinh hãi nhìn chiếc đầu của người phụ nữ lăn lông lốc dưới mặt đất. Hai mắt người phụ nữ trợn lên trắng giả. Cô ta chết quá đột ngột, cũng chẳng có một lời trăn trối. Lúc này mình đã sợ đến nhũn cả chân. Anh ngồi thụp xuống đất, không thể tin nổi những gì mà bản thân vừa mới chứng kiến. Giết người rồi, gã ta đã giết người rồi. Trong đầu anh hét lớn, tâm trí bấn loạn, nhất thời không biết phải làm gì lúc này. Bất ngờ, người đàn ông kia cười lên hà hả. Gã ta cầm đầu của vợ mình trên tay, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm về phía của mình đang đứng. Nhìn thấy gương mặt ấy, mình thấp thỏm không đứng yên. Anh sợ hãi đến tột độ, muốn chạy nhưng không sao di chuyển được. Người đàn ông kia từ từ đi về phía của anh. Gương mặt hầm hầm sát khí cùng cái đầu vô hồn như muốn tra tấn tinh thần anh vậy. Chết rồi, anh ta phát hiện ra mình rồi. Mình bất lực nhắm chặt mắt chờ đợi những điều kinh khủng sẽ tới. Nhưng ngạc nhiên thay, kẻ kia cứ thế mà đi xuyên qua người của anh. Người đàn ông cầm chiếc xẻng đào hố ngay chỗ cây đào đầu cổng. Gã ta mạnh bạo vứt cái đầu của người vợ tội nghiệp xuống rồi chôn chặt. Đoạn anh quay lại đào đất chỗ cây xoài lên, rồi cũng chôn luôn phần thân đầy máu me của vợ mình xuống một cách vô cùng bình thản. Tất cả những hành động vô nhân tính đó khiến cho mình không khỏi ớn lạnh sống lưng. Thật không ngờ lại có những người ra tay độc ác đến như vậy. Từ bên trong nhà, tiếng khóc của trẻ con vang lên. Người đàn ông ngay lập tức chạy vào để dỗ đứa trẻ. Khi thấy bóng kẻ sát nhân dần khuất đi, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu trai trẻ! Bất ngờ ở đằng sau, một giọng nói lạnh lẽo vang lên cùng với âm phong thổi đến, khiến cho mình giật nảy, vội vàng quay lại. Hai mắt anh trợn lên như sắp lòi cả ra khi nhìn thấy đầu lâu của người phụ nữ ban nãy đang lơ lửng trên không trung nhìn anh chằm chằm. Cô... Mái tóc dài của người phụ nữ che kín cả khuôn mặt, như thể không muốn mình nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình ngay lúc này. Một lúc sau, khi thấy mình đã ổn định tinh thần, người phụ nữ mới mở miệng nói. Cậu giúp đào xác tôi lên với. Tôi ở dưới này khổ lắm, lạnh lắm. Xác với đầu mỗi thứ một nơi, nên không thể siêu thoát được. Cậu giúp tôi với. Lời nói của người phụ nữ thảm thiết đến nỗi khiến mình không ngừng trung chảy. Anh gật đầu lia lịa. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ giúp cô mà. Vừa dứt lời, chiếc đầu lâu liền biến mất trong không khí. Căn nhà cũng trở nên vắng lặng lạ thường. Mình lúc này bất giác mở choàng mắt. Anh thở lấy thở để như thể vừa từ cõi chết trở về. Nhớ lại những gì vừa mới trải qua, anh sợ quá, cuối cùng bấm tay các thứ cũng cử động được. Nhưng lúc nhào dậy thì không thấy ai ở dưới chân giường nữa. Mà lúc đó, một hiện tượng lạ xảy ra. Cái tay phải của anh hệt như kiểu bị liệt hay đứt cơ. Nó cứ lủng lẳng hẳn 100%. Anh có gồng thế nào cũng không sao hoạt động được cánh tay phải. Cứ vã mồ hôi từng hột, nhảy vòng vòng trong cái gian thờ ấy. Mãi mấy phút sau, nhìn vào gương trong phòng, thì không biết sao cái gương ấy nó lại vừa xinh chiếu vào cái góc sang phía cửa sổ hướng ra ngoài vườn. Anh hốt hoảng nhận thấy cái cửa gỗ dày nhà mình nó bị trời ra một miếng vuông đét, như là có người cầm máy cắt mà cắt vậy. Và khoảng trống ấy lại vừa in bằng một khuôn mặt người để nhìn vào. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong không gian. Cậu hãy nhớ những gì mình đã hứa, đừng quên. Lần này mình chắc chắn bản thân đã gặp ma, chứ chẳng còn sai vào đâu nữa. Anh lập tức xuống giường đánh bóp một cái thật mạnh vào mặt, khiến cho Thiên đang nằm ngủ phải giật mình tỉnh giấc. Đang ngủ lại bị gọi dậy, còn bị đánh đau, khiến cho Thiên tức tối quát lớn. Mày làm cái trò gì vậy? Đã sáng đâu mà đuổi tao về? Mình lắc đầu ngoài ngoại, anh kiên quyết kéo thằng bạn dậy, khiến cho Thiên không sao chợp mắt nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày đi với tao đến căn nhà hoang đi. Thiên nghe vậy liền há hốc miệng ngạc nhiên. Anh sợ trán thằng bạn thân xem có gặp vấn đề gì không. Mày bị điên à? Trời mới tờ mờ sáng mà đã đòi sang căn nhà ma đấy để làm gì? Hôm trước mày bị dọa còn không sợ à? Nhưng tao được người ta nhờ. Ai nhờ? Hồn ma. Hai từ hồn ma vừa thốt ra khiến cho bầu không gian trong phòng bất ngờ trở nên lạnh toát. Mình không chần chừ gì thêm, anh kể lại cho Thiên nghe về giấc mơ ban nãy. Thiên mơ hồ không biết có nên tin hay không, nhưng thật sự nhìn gương mặt của mình thì chắc chắn rằng anh không hề nói đùa. Thôi được rồi, để tao đi cùng mày xem sao. Nói đoạn cả hai kẻ càng bước ra bên ngoài, cầm theo cuốc xẻng hướng thẳng về ngôi nhà ma ấy mà đi tới. Cả con đường không có lấy một bóng người, khiến cho cả hai không khỏi sợ hãi. Mặc dù là kẻ nhát gan nhất nhóm, nhưng không hiểu sao mình lại quả quyết tin vào giấc mơ hoang đường đến như vậy. Phải chăng khi chứng kiến cảnh tượng tàn bạo kia đã khiến anh cảm thấy thương xót cho người phụ nữ? Cứ thế cả hai mang theo tâm trạng riêng của mình mà đến căn nhà ma lúc nào cũng không hay. Mình không nói không rằng, anh trực tiếp đến góc sân nơi có gốc đào sớm đã mục nát ở đó, cắm phập cây xẻng xuống. Thiền cũng không chần chừ mà ra sức đào cùng bạn. Chẳng mấy chốc xương trắng lộ ra bên ngoài, khiến cho cả hai vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Mình dường như đã đoán được ở bên dưới là gì, nên anh ra hiệu cho bạn của mình không dùng xẻng nữa mà dùng tay để đào. Thiền hơi ái ngại, nhưng khi thấy mình quyết tâm như vậy, anh cũng làm theo. Là sọ người. Khi lớp đất cuối cùng được phủi sạch, cũng là lúc Thiền hốt hoảng hét lớn. Anh giật lùi ra đằng sau, sợ hãi tột độ. Vậy mà Minh vẫn bình thản như không, khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên. Minh cầm bộ đầu lâu đã bị thời gian hủy hoại không ít, cẩn thận đặt lên bọc vải đã được chuẩn bị sẵn. Anh không thèm để ý đến thằng bạn, vẫn còn đang sợ sệt, ngồi im bất động, mà cứ thế đi thẳng đến gốc cây xoài cổ thụ đào bới. Đúng như những gì anh dự đoán, chẳng bao lâu bộ xương người còn lại đã lộ ra. Bây giờ Thiên không sao có thể tin vào mắt mình được nữa. Anh quay sang hỏi thằng bạn. Mày thực sự nhìn thấy ma và được người ta nhờ sao? Mình gật đầu biểu thị mọi lời nói của Thiên là đúng. Lúc này Thiên mới vỡ lẽ ra tất cả. Anh nhìn bộ xương được mình xếp hoàn chỉnh, trong lòng thán phục vô cùng. Ngày sau đó, cảnh sát được Thiền gọi đến, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Vì bộ xương người đã được chôn ở đây suốt 30 năm mà chẳng ai hay biết. Thái và Tú nghe tin, liền chạy vội đến chỗ hai thằng bạn của mình. Cả hai không khỏi sốt sắng. Chúng mày dại thế, sao không báo cảnh sát trước? Nhỡ đâu họ tưởng chúng mày là kẻ giết người thì sao? Thiền lắc đầu. Chúng mày không nghe thấy anh cảnh sát kia vừa nói à? Xác chết này ít nhất cũng phải 30 năm rồi. Lúc đó tao với chúng mày còn chưa ra đời thì giết người kiểu gì? Mà mình không làm việc thì việc gì phải sợ? Nói đoạn anh kể cho Thái và Tú nghe về khả năng của mình, khiến cho cả hai há hốc miệng nhìn Minh như sinh vật lạ. Thấy vậy anh liền xua tay. Người ta nhờ tao thôi chứ có siêu năng lực gì đâu mà chúng mày nhìn tao ghê vậy. Vậy sao họ nhờ mỗi mày mà không nhờ bọn tao? Hôm đó bọn tao cũng đến mà. Mình bất lực không biết phải trả lời ra làm sao, vì chính bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại là người được nhờ vả. Tuy rằng mấy lần bị dọa cho suýt ngất, nhưng khi giúp được cho vong hồn người phụ nữ, mình lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Giống như những tội lỗi của bản thân đã được giảm đi một chút vậy. Về sau, nhờ quá trình điều tra mà nguyên nhân cái chết của người phụ nữ cũng được làm rõ. Sự việc xảy ra cách đây khoảng 30 năm. Khi đó ngôi nhà này thuộc dạng giàu nhất huyện, nhưng người chồng lại cuồng ghen, cấp độ đỏ, khiến cho người vợ sống dở chết dở nhiều phen. Sau khi sinh con không được bao lâu, người chồng vì thấy vợ nói chuyện với người nông dân vui vẻ quá, liền lên cơn cuồng ghen mà ra tay giết hại vợ của mình. Quá trình giết hại y chang trong giấc mơ của mình. Sau đó, người đàn ông trao bán ngôi nhà và cùng người con gái khi ấy mới tròn một tuổi đi nơi khác sinh sống. Không một ai biết người vợ đã đi đâu, và cho đến ngày hôm nay họ mới biết rằng người phụ nữ tội nghiệp ấy đã bỏ mạng nơi này. Cảnh sát tìm thấy người chồng trong một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố. Nghe đầu, sau khi giết vợ, gã cùng với con gái chuyển đến ngoại ô để sinh sống. Đến khi người con gái lấy chồng thành gia lập thất, gã ta liền phát điên, miệng luôn lẩm bẩm xin lỗi một ai đó mà không ai có thể nhìn thấy. Đám người của mình khi nghe rõ sự tình, không khỏi xót thương cho số phận của người phụ nữ. Có lẽ vì quá nhớ con mà cô thường xuyên lưu lại căn phòng chứa nhiều búp bê ấy. Bất cứ ai chuyển đến cũng không sao vào được căn phòng này. Cũng không cho ai ở lại căn nhà này. Có ở thì cũng không ở được lâu. Có những gia đình bị dọa sợ đến mức phải bỏ của chạy lấy người, không một ai dám quay lại. Đến tầm chục năm nay thì không còn ai dám bén mảng đến nơi ấy nữa. Người phụ nữ cứ thế ngày ngày mong chờ con gái của mình trở về trong vô vọng. Sau khi tin tức được truyền đi, nghe đầu người con gái cũng tìm về căn nhà của mình. Cô tìm đến mình gửi lời cảm ơn vì đã giúp mẹ cô được hoàn chỉnh thân xác. Trước đây cô từng oán hận mẹ rất nhiều vì ngỡ rằng bà đã bỏ đi theo người khác như lời bố của mình nói. Nào ngờ sự việc đau lòng khiến cho cô nhất thời không sao chấp nhận nổi. Đám người của mình dẫn cô gái về căn nhà hoang. Lúc này mình mới nhận ra bức ảnh to đùng mà anh nhìn thấy hôm đầu tiên đến đây chính là của người phụ nữ đó. Cô gái nhìn ảnh của mẹ mình mà khóc rấm rứt. Biết bao tâm sự cô đều nói hết, mặc kệ cho có bốn người của mình vẫn còn đang đứng ở sau lưng. Bất ngờ Minh trùng mình nhìn về phía trước. Bóng người phụ nữ từ từ bước ra khỏi bức ảnh. Lần này thân thể ấy đã đầy đủ các bộ phận, chứ không còn riêng cái đầu hay thân như trước nữa. Người phụ nữ cúi người cảm ơn, rồi ôm chầm lấy người con gái. Dường như cảm nhận được tình mẫu tử, cô gái liền ngẩng đầu lên mỉm cười. bất giác mình cũng mỉm cười theo. Kể từ ngày hôm đó, mình thường xuyên thấy những vong hồn và được họ nhờ giúp đỡ nhiều hơn. Về sau, càng ngày càng nhiều người biết đến danh tiếng của mình và thi nhau kéo về để nhờ giúp đỡ. Âu cũng là cái duyên với nghề, muốn tránh cũng không được. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Mây Hạ, được phát sóng trên kênh Kể Chuyện Cõi Âm, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.